Bản hợp đồng tình yêu, chương 10, góc truyện audio.com. Khi về ra mắt ở nhà anh, cô rất chăm chỉ, cô giúp việc nấu cơm, cô tưới cây, mặc dù những công việc này từ lâu cô đã không làm nên đã quên mất. Mẹ Thiên Ân tên là Võ Mẫn Lan, nhưng sau khi lấy chồng đổi thành Tống Mẫn Lan. Bà là doanh nhân nổi tiếng, là thiên kim tiểu thư của gia tộc họ Võ. Còn ông Tống Danh là người đàn ông nổi tiếng thành lập công ty từ hai bàn tay trắng. Trong giới doanh nhân, hai ông bà đều được rất nhiều người nể. Hôm nay mẹ ra sân bay à, xin lỗi con, mẹ có việc phải bay qua Pháp một chuyến. Con ở lại chơi nhé. Dạ không sao, mẹ đi an toàn. Tống Mẫn Lan đi tới ôm con dâu của mình, mặc dù bà không thích về chuyện ra thế, nhưng công nhận một điều đứa con dâu này rất được mắt bà. Nhìn mẹ anh đi, cô tiếp tục công việc tưới cây của mình. Bà nội đâu? Thiên Ân thong thả ra ngồi túp lều giữa cạnh hồ bơi, anh mang chiếc áo sơ mi sọc kẻ ngang với quần kaki săn ống tôn lên đôi chân dài miên man của mình. Bà đang đọc báo trên lầu với bé hai. Nhắc mới nhớ, nhà anh có cô bé giúp việc rất thương, năm nay vừa tròn 18 nhưng khuôn mặt phúng phính nhìn cứ như đứa trẻ 8 tuổi, bà nội anh rất thích cô bé này. Này này, cô tưới cây né qua bên kia được không? Nó chúng tôi đây này. Cô chả thèm nghe Thiên Ân đang làm nhảm cái gì, vẫn ung dung tưới cây. Hứa Tịnh Vi xinh đẹp dưới nắng sáng, mái tóc xoăn kiêu ngạo hàng ngày được túm gọn sau gáy, khuôn mặt trang điểm hàng ngày cũng được thay vào đó là khuôn mặt mộc. Thân hình bốc lửa, làn da trắng nõn, một viên ngọc của showbiz luôn tỏa sáng trên sân khấu mà bây giờ lại chuẩn bị lấy chồng, một người chồng mình không hề biết bất cứ thông tin gì. Tôi nói cô không nghe rõ à, Thiên Ân hét to. Anh đang đeo mắt kiếng, chân vắt dài ra chiếc ghế có dù che. Thong thả thư thái đến như thế mà bị cô phá cho vỡ. Không nghe, không nghe. Tịnh Vi hét lại, cô còn cố ý đưa vòi nước lại gần chỗ anh, thong thả mà còn hát, anh bị hơi nước làm cho ướt khung cảnh đẹp tức đen mặt. Hứa Tịnh Vi, cô đang giỡn mặt với tôi đó à? Tống Thiên Ân đứng dậy tính lại gần chỗ cô thì bị vòi nước đưa thẳng vào mặt, nước lạnh xối xả vào khuôn mặt, Thiên Ân càng tức giận đến mức run người. Tịnh Vi, trước khi bị nước xịt đầy miệng anh vẫn còn đủ dũng khí để hét tên cô. Tống Thiên Ân, tôi ghét anh, tôi ghét anh. Tịnh Vi lấy cái việc xịt nước vào người anh làm thú vui tao nhã, rốt cuộc đã có một ngày cô đã được trả thù. Thiên Ân chân dài nhanh như thoát đi nhanh đến bên cô với lấy cái vòi nước. Hai người quằn quại với nhau chỉ để giành một cái vòi xịt. Cô đưa đây, tôi ngu gì đưa cho anh. Câu nói vô dụng nhất cuộc đời của anh có lẽ là câu anh vừa nói, nếu mà đưa cho anh thì cô chả tốn sức giành lấy nó, mà nếu đưa cho anh cô chắc chắn bị anh trả thù. Căn bản anh là nhà tư bản rất độc ác. Hứa Tịnh Vi, cô coi trời bằng vung đúng không? Được, hôm nay tôi cho cô biết thế nào là lời hại của tôi. Sức khỏe của đàn ông và phụ nữ căn bản là khác nhau, với sức của Tịnh Vi cho dù cố gắng đến mấy cũng không bằng anh được, vòi nước nhanh chóng được anh chiếm lấy. Tống Thiên Ân chiếm ưu thế. Tịnh Vi, cô chết với tôi. Khi biết mình đã thiệt hại, cô đã nhanh chóng tẩu thoát nhưng thất bại, anh với tay dài túm lấy tay áo cô, ghì cô vào trong ngực mình, dùng cánh tay săn chắc mạnh mẽ mà giữ chặt lấy cô. Anh, Tịnh Vi mở miệng hét lớn thì bị vòi nước đưa thẳng vào miệng, Thiên Ân vui mừng trêu chọc. Góc truyện audio.com. Tịnh Vi, nếu từ đầu cô không gây chuyện với tôi thì có lẽ cô không bê bết như thế này. Dùng chân của mình hết sức đạp lên chân anh, nhân lúc anh không để ý cô đẩy anh ngã mạnh xuống hồ bơi. Nhưng rất tiếc đá gạch trơn trượt, người cô nhanh chóng cũng ngã theo. Thiên Ân ý định hôm nay ra nhàn nhã tắm nắng, mà giấc mơ đó lại bị cô phá hoại. Con người này, lúc nào cũng thích phá hoại cuộc đời anh. Tịnh Vi, cô Hứa Tịnh Vi, ca sĩ, người mẫu kiêm diễn viên với thân hình hoàn hảo, cao gần 1m7 với chiều ơ ước. Anh Tống Thiên Ân, ca sĩ, người mẫu, với khuôn mặt hoàn hảo góc cạnh thân hình săn chắc với chiều 1m87. Hai chiều cao đều là mơ ước, nhưng hoàn toàn khác xa nhau. Hồ bơi chỗ cô và anh rớt, anh đứng ngang vai, vậy thì có thể hiểu ra là cô gần tới đầu. Tịnh Vi bị sặc, mực nước gần tới đầu làm cô khó chịu đến mức không thở được. Thiên Ân nhà nhã xách áo cô lên, làm chiếc áo vơi đến nửa bụng. Hứa Tịnh Vi, cô biết thế nào là trả thù chưa? Tịnh Vi sặc nước đến muốn chết mà bây giờ còn đứng đó hỏi tào lao. Nói thua đi, trời ạ, tên đầu heo này. Cô gần chết rồi, giờ còn thua với thắng, anh đưa tôi lên bờ đi. Không, nói thua đi, tôi không bao giờ thua anh. Được được, anh cầm người cô nhúng xuống thêm một lần nữa. Tịnh Vi tay chân vùng vẫy trong hồ, nói, chấp nhận nói ra để anh vớt lên nhưng lại bị một bụng nước ào vào bụng. Anh xách cô lên một cách nhẹ nhàng, nói đi bé cưng, cô vuốt mặt nhắm mắt lại rồi cắn môi ôm lấy cô anh. Cô làm cái gì vậy? Tôi không thua anh, cô dùng cả người mình để leo lên vai anh, cô thà mất hình tượng chứ không chịu thua tên đầu heo này. Xuống, tôi không đầu heo như anh, xuống chỗ này cho tôi chết trôi à, à quên mất cô không biết bơi, hồi nhỏ ba cứ hay dẫn đi tập bơi nhưng lần nào lần đấy đều uống một bụng nước mang về. Được rồi hai đứa, bà nội tay chống gậy nhìn ra phía hai con người đang vùng vẫy giữa hồ. Đứng sau bà nội là bé hai cũng đang cười một cách nham hiểm. Thật ra tư thế của anh và cô cũng đâu mờ anh mấy đâu, chỉ là cô vắt nửa người lên người anh thôi mà. Bà nội, anh ấy ăn hiếp con. Thiên Ân, ỉ mạnh ăn hiếp cháu dâu bà à, đưa nó lên đi, hai đứa vào thay đồ, bệnh bây giờ. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà cứ y như con nít. Thiên Ân ngậm ngùi vác, con đĩa, đang vắt lên người anh lên bờ. Đáng ghét, anh thầm chửi trong bụng, trên vai anh cô còn cười hí ha hí hửng. Xuống, lên bờ anh gằn giọng, cô thong thả leo xuống rồi chạy tót vào trong. Bé hai nhanh chóng lấy khăn cho cô lau ấm người. Tịnh Vi con mau đi tắm đi, bệnh bây giờ. Vâng, cô chạy hút lên trên, Thiên Ân đang lau đầu, nhìn lên hướng cô chạy bằng ánh mắt nguy hiểm. Lúc cô ra anh cũng đã tắm xong, có lẽ anh dùng nhà vệ sinh ngoài phòng gần lan can. Mà thôi mặc kệ, hơi đâu đi quan tâm tên đầu heo đó tắm đâu. Ngày mốt chụp ảnh cưới, anh ném lại cho cô 5 chữ rồi xuống dưới, lại chụp ảnh cưới. Đó là khoảnh khắc cô ghét nhất trên đời, mang bộ váy cười nặng nề mà đi qua bên này đi qua bên nọ thật cực khổ. Nếu chụp với người mà mình yêu thì không khí nó khác mà chụp với người mình ghét không khí nó lại khác. Tịnh Vi hậm hực cắn môi. Tiểu thư, chị xuống dùng bữa tối à? Ừ tôi xuống liền. Nói chung, việc quan trọng bây giờ là ăn. Ăn mới có sức chống với tên đáng ghét. Cách chương.